Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597. Khí thôn thiên hạ, người nào không trọng yếu? Trọng yếu là, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tinh Ngân lạnh giọng nói rằng, ngươi rất cuồng ngạo, toàn bộ minh giới, cũng không có bao nhiêu người dám nói như vậy với ta. Trước mặt vị này quỷ hoàng sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói, vậy thì thử một chút. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra thiên chu kiếm. Thiên chu kiếm nhất truyền, tản ra nồng đậm thần uy. Cái này bà bảo kiếm, bản thân nội tình chính là kích thần khí. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không có cách nào đem khôi phục lại đỉnh phong. Thế nhưng là, lại có thể đem khôi phục lại đỉnh phong bán thần khí. Long Tinh Ngân cầm trong tay thiên chu kiếm, khí thế bên trên, cũng không yếu hơn đối phương bên trên bao nhiêu. Quỷ hoàng trong mắt quang mang lấp lóe, một tay phất lên, một thanh đại kích xuất hiện trong tay. Đại kích huy động, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân một tay bắt ấn, lấy hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Hóa thân chín cực thể, đây là hắn hai cửu cực kiếp tâm biến tu luyện đến cực hạn. Đạt tới thành tựu, trực tiếp dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa, có được nó toàn bộ thuộc tính lực lượng. Hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ các loại lực lượng, có được không biết bao nhiêu thuộc tính. Long Tinh Ngân đem dung hợp, có thể muốn mà biết, trở nên có cỡ nào cường đại. Một cái cửu sắc khải giáp trực tiếp bám vào tại trên thân. Long Tinh Ngân cảnh giới vậy mà trực tiếp đột phá, đạt đến lục trọng thiên. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể lực lượng, thánh huyết sôi trào, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Long Tinh Ngân cảnh giới trong nháy mắt đột phá, đạt đến bát trọng thiên. Cái này là chín đại thể chất khủng bố. Nghịch thiên phạt tiên, Long Tinh Ngân thật sâu hô hấp hai dưới, thích ứng tự thân lực lượng. Không thể không nói, cái này lực lượng, thật sự vô cùng cường đại. Cái kia không kém chút nào đối phương khí thế, làm cho đối phương thay đổi cả sắc mặt. Nhìn lấy Long Tinh Ngân quanh thân huyết khí, một chàng thốt lên, thánh thể, ngươi là thánh quân Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghe xong cười cười, không nghĩ tới, liền minh giới cường giả đều biết rằng ta, làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao đạt đến cái này cảnh giới. Đối phương có chút không dám tin nói rằng, không có cái gì không thể nào. Long Tinh Ngân nói, cầm trong tay thiên chu kiếm hướng về đối phương mà đi. Đối phương cũng không cam chịu yếu thế, trong tay đại kích huy động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào, trong tay thiên chu kiếm nhất truyền, đến từ kiếm tâm cảnh giới kiếm ý bạo phát, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí vắt ngang thiên địa. Cỗ này lực lượng cuồng bạo, làm cho đối phương trở nên khiếp sợ. Trong tay đại kích trực tiếp bị chấn khai. Long Tinh Ngân tay phải nhất động, thi triển vừa mới tại sinh tử cảnh sáng lập ra bí thuật sáng thế diệt thế ấn. Trong đó diệt thế ấn thi triển, hủy diệt hết thảy lực lượng bạo phát, một kích hủy diệt thiên hạ. Cuồng bạo lực lượng hủy diệt hướng về đối phương mà đi, một kích đem đẩy lui. Lập tức nghịch thiên kiếm điển thi triển, một kiếm bổ ra, nghịch loạn thiên, chặt đứt mây xanh. Long Tinh Ngân xoay người một cái, nhất cước quét ra, trên đùi huyền hoàng mẫu khí tinh chảy xuôi, kinh khủng trọng lực bạo phát, một kích áp sập thiên địa, rơi vào đối phương đại kích thượng tướng chấn khai. Long Tinh Ngân thực lực vô cùng cường đại, tại thánh thể cùng hoàng cực phần tâm hỏa gia trì dưới, cường đại dị thường, một tay nghịch thiên quyền, một tay nghịch thiên kiếm điển. Hai loại thần cấm cùng lúc thi triển, phù hợp nhất của hắn nói bí thuật, không ngừng chấn động, hướng về đối thủ mà đi. Đối thủ cảm nhận được rất lớn áp lực. Long Tinh Ngân cười lạnh, muốn đánh nhanh thắng nhanh, tay phải chấn động, bên trên phù văn lưu truyền, một đạo lưu quang xuất hiện, lưu quang đan vào một chỗ, hình thành kinh khủng hoa văn, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát. Chính là tịch diệt thiên ngân thần thông thiên địa tịch diệt bạo phát. Một đạo tịch diệt chi quang quét ra, toàn bộ thiên địa đều tại tịch diệt. một đạo tịch diệt chi quang xuyên thủng hết thảy, hướng về đối thủ mà đi. Quỷ hoàng giật mình, không thể không nói, của hắn thực lực cái này môn rất cường đại chiến đấu ý thức, để cho trong nháy mắt cầm trong tay đại kích đặt nằm ngang trước mặt. Tịch diệt chi quang đánh vào nó bên trên, lực lượng kinh khủng đánh gãy cái này binh khí, đem quỷ hoàng đánh bay. Long tinh ngân đúng lý không tha người, cửu chuyển vô cực thi triển, lực lượng cuồng bạo bạo phát, trong nháy mắt đem đối thủ bao khỏa, kinh khủng phong bạo tại bạo phát, nhất chuyển tu la thiên địa sát, nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá, tam chuyển âm u băng hàn đông lạnh, tứ chuyển tạo hóa lăng cửu tiêu, ngũ chuyển phong lôi thưởng phạt thiên, lục chuyển vĩnh hằng thời không loạn, thất chuyển vận mệnh vô thường khống, vô cùng kinh khủng vận mệnh chi lực đang chảy. Một đầu vận mệnh trường hà sông ra, rơi vào đối phương trên thân, không ngừng ma diệt đối phương thân thể. Quỷ hoàng không ngừng gầm thét, đến rồi cái cảnh giới, ai cũng không gặp đến so với ai khác yếu. Quỷ hoàng trong thân thể, tử vong lực lượng bạo phát, tử vong về sau không khô chuyển, lực lượng kinh khủng tới đối kháng, lực lượng cuồng bạo không ngừng đối kháng, một tiếng vang thật lớn. Quỷ hoàng bị đánh bay, máu me đầm đìa, Long tinh ngân lui hai bước, nhìn lấy đối diện bóng dáng, trong mắt quang mang lấp lóe, trong tay thiên chu kiếm nhất truyền, vĩnh hằng tam kiếm bổ ra, một kiếm chặt đứt thời gian, xóa đi qua lại, quỷ hoàng hai tay bắt ấn, một cái hắc ấn trong tay chuyển động, một kích đánh ra ngạnh hám vĩnh hằng tam kiếm, Long tinh ngân chân đạp thanh liên bộ, trong nháy mắt tiếp cận đối phương. Thanh liên chỉ điểm ra, từng đóa thanh liên rung động, đem quỷ hoàng đánh xuyên. Long tinh ngân không chút do dự, luân hồi chín trôi qua thi triển, trong nháy mắt, thi triển đến thứ bảy trôi qua, tử vong lực lượng chảy xuôi, tử vong đại đạo bạo phát, hóa thành ngàn vạn chết ánh sáng xông ra, hết thảy đều đang trôi qua, quỷ hoàng trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Long tinh ngân hừ lạnh, diệt long ngâm thi triển, kinh khủng sóng âm quét sạch mà đi, quỷ hoàng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay, không thể không nói, cùng chí tôn chiến đấu thắng Long tinh ngân, đối với chiến đấu tiết tấu nắm giữ đạt đến cực hạn Long tinh ngân linh hồn chi lực tuôn ra, linh hồn trực tiếp bước ra, tinh vân bách biến thi triển, linh hồn bốn phía tinh vân lưu truyền, một đạo tinh quang bắn ra. Xuyên thủng quỷ hoàng mi tâm, đánh chết, ngay tại Long tinh ngân đánh giết đối phương trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng khí tức truyền đến, để Long tinh ngân biến sắc. Đây là đỉnh phong cường giả, hắn hiện tại thực lực, còn chưa thích hợp tới chiến đấu. Long tinh ngân trực tiếp xé rách không gian, xông ra minh giới, huyễn ngân bộ thi triển, dưới chân thời gian chảy xuôi, cơ hồ trong nháy mắt. Long tinh ngân hóa thành một đạo lưu quang biến mất, liền đỉnh phong cường giả đều đuổi không kịp đi. Không thể không nói huyễn ngân bộ khủng bố. Long tinh ngân về tới tinh không, trực tiếp tiến nhập thần quân các bên trong. Sau đó, Long tinh ngân đánh giết bán thần bát trọng thiên tin tức tùy theo truyền ra, khiến cho thế nhân trở nên khiếp sợ. Diệt sát bát trọng thiên bán thần, đây cơ hồ có thể quân lâm thiên hạ. Thần quân các thế lực lại một lần nữa tăng trưởng, thần tướng quân vương nhào nhào bước vào bán thần cảnh giới. Trong lúc nhất thời, thần quân các nắm chắc 10 vị bán thần, trong đó Long Tinh Trần, Long Tử Y cùng Đế Tôn, thực lực càng là đạt đến tam trọng thiên, vô cùng cường đại cơ hồ. Cái này mấy đời thiên kiêu, có thể đột phá đều đột phá, chỉ còn tiếp theo chút thiên phú cũng không xuất chúng, ảm nhiên bị ngăn cản cản. Không cách nào đột phá, đây cũng là không có biện pháp, dù sao bán thần cái này cảnh giới, quá đặc thù. Long tinh ngân đi thẳng thần quân các, lần nữa tại tinh không du tẩu, minh giới là không có cách nào tiến nhập, hắn chỉ có du tẩu cùng trong vũ trụ. Qua mấy chục năm, Long tinh ngân lần nữa tiến nhập băng hỏa lưỡng trọng thiên, xếp bằng ở hỏa liên phía trên, tiến hành ngộ nói, những năm này du tẩu, cũng không phải là không có thu hoạch. Long tinh ngân thu hoạch nhiều nhất không ai qua được thần cấp công pháp cùng bí thuật. trong đó một số công pháp để hắn đều cảm nhận được chấn kinh. Hắn đạt được luân hồi thần hoàng, luân hồi quyết cùng sinh tử quyết, đều là chết sáng lập ra vô thượng bí pháp. Cùng lúc hắn còn từ Long Tử Y cái kia một bên liên hệ Long tộc, đạt được Long tộc Thánh Long quyết cùng Tà Long quyết, đồng thời còn có Long Tử Y nắm giữ thôn phệ thần hoàng thôn thiên quyết. Sau đó Long Tinh Ngân lại lấy được luân hồi thiên công, chỉ là cũng không có đi tu luyện, bởi vì cái này công pháp thực sự quá nguy hiểm. Cùng lúc hắn lại từ Tử Phong nơi đó đạt được tím sáng sớm quyết, còn có Long Tinh Trần nơi đó đạt được lôi phạt quyết cùng càn khôn quyết, tăng thêm Long ra một số công pháp. Long Tinh Ngân hết thảy đạt được hơn 10 loại công pháp, tăng thêm hắn tự thân có thần cấp công pháp. Hiện tại có Huyễn Ngân Kinh, Thái Hư Kinh, Táng Đạo Quyết, Nghịch Loạn Quyết, Bất Diệt Kinh, Phong Ngân Quyết, Vạn Hóa Quyết, Huyễn Thánh Quyết, Đế Hoàng Quyết, Luân Hồi Quyết, Sinh Tử Quyết, Thôn Thiên Quyết, Tà Long Quyết, Thánh Long Quyết, Lôi Phạt Quyết, Càn Khôn Quyết. Long Tinh Ngân đang nghiên cứu các loại pháp, hắn phát hiện của hắn cửu cực mệnh tiền rất không đồng dạng. Tại cửu sắc bề ngoài bên trong, nó trong con suối lại có hai màu trắng đen đang lưu truyền. Tình huống này cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa có chút tương tự, để hắn cảm nhận được chấn kinh. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, chấn động cửu cực mệnh tuyền, lực lượng kinh khủng bạo phát, trong nháy mắt chấn động, đem chung quanh bốn cái mệnh tuyền trong nháy mắt chấn vỡ. Bốn cái mệnh tuyền hóa thành mảnh vỡ, tại bốn phía phiêu động. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, góc miệng chảy xuôi theo máu tươi. Cửu cực mệnh tuyền nhất động, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem bốn phía bốn cái mệnh tuyền mảnh vỡ trực tiếp thôn phệ, trực tiếp dung nhập trong đó, bị cửu cực mệnh tuyền tiêu hóa. Cửu cực mệnh tuyền thôn phệ bốn cái mệnh tuyền, tản mát ra một loại cực kỳ kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân phát hiện, hắn tu luyện công pháp cũng không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại dung nhập cửu cực mệnh tuyền bên trong, mỗi một loại công pháp đều tới có một tia liên hệ. Cái này có thể cảm nhận được, ở trong đó công pháp nó chuyên trúc lực lượng cũng không có biến mất, mà là trực tiếp dung hợp. Long Tinh Ngân cẩn thận nhìn chằm chằm cái này cửu cực mệnh tuyền, hắn phát hiện ở trong đó công pháp tu luyện ra bốn loại lực lượng, phân biệt dung nhập cửu cực mệnh tuyền 11 loại nhan sắc bên trong, giống như mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại lực lượng. Long Tinh Ngân phát hiện cửu cực mệnh tuyền trong con suối hai màu trắng đen phân biệt đối ứng Táng Đạo Quyết cùng Huyễn Ngân Kinh, mà trong đó cửu sắc ngân sắc đối ứng Thái Hư Kinh, mà Nghịch Thiên Quyết thì giống như đại biểu toàn bộ mệnh tuyền, cũng không có dung nhập nhan sắc bên trong. Lúc nào tới nguyên, bắt nguồn từ con suối chỗ sâu. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này cửu cực mệnh tuyền nhíu nhíu mày. Một cái khả năng xuất hiện trong lòng của hắn, để trong lòng của hắn nhịn không được nhất động. Một loại công pháp đại biểu một loại nhan sắc, cửu cực mệnh tuyền còn có 8 loại nhan sắc, có phải hay không đại biểu cho hắn còn có thể tu luyện 8 loại công pháp? Nghĩ đến liền muốn làm đến. Long Tinh Ngân trực tiếp bỏ ra hành động, bắt đầu chọn lựa công pháp tu luyện. Rất nhanh, hắn liền tuyển định mục tiêu. Đế Hoàng Quyết, Luân Hồi Quyết, Thôn Thiên Quyết, Thánh Long Quyết, Tà Long Quyết, Bất Diệt Kinh, Lôi Phạt Kiếm, Càn Khôn Quyết. Long Tinh Ngân trực tiếp tu luyện. Thử một lần phát hiện quả nhiên có thể thực hiện, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, tu luyện quả thực vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, mấy loại công pháp đang nhanh chóng tiến bộ. 8 loại lực lượng dung nhập cửu cực mệnh tuyền bên trong, cùng bên trong nhan sắc dung hợp. Đế Hoàng Quyết dung nhập màu vàng kim nhan sắc, Lôi Phạt Quyết dung nhập màu tím nhan sắc, Thánh Long Quyết dung nhập nhan sắc, Tà Long Quyết dung nhập nhan sắc, Thôn Thiên Quyết dung nhập màu cam nhan sắc, Luân Hồi Quyết dung nhập màu vàng nhan sắc, Càn Khôn Quyết dung nhập màu xanh nhan sắc, Bất Diệt Kinh dung nhập nhan sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,